Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 42. Phần 42. Ân tương đương hắn kêu kiếp sau làm bên A Nga. Lilith nghĩ nghĩ. Lại bỏ thêm một câu. Hắn tính tình không phải thực hảo Nga. Ghét nhất người khác làm hắn giáp phương. Diệp Thanh nghe nàng nói như vậy. Lập tức đem bạn tốt xin tin tức có thể hay không giúp ta thiết kế cái kiến trúc A. Đổi thành chuyên nghiệp mang quá lĩnh chủ. Danh dự bảo đảm. Lừa thành bạn tốt lại nói. Thấy đối phương tạm thời không online. Diệp Thanh yên lặng đem chuyện này ghi nhớ sau. Liền tham quan khởi Lilith xưởng lên, không thể không nói. Tuy rằng này kiến trúc bên ngoài hoàn toàn là khoa học kỹ thuật cảm bạo lều. Nhưng nội bộ lại hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Phòng trong tùy chỗ bày đủ loại tài liệu. Dị tộc cởi ra tới da lông. Thượng trăm loại bất đồng nhan sắc thuốc màu vải. Giống như tiểu sườn núi cao bông cùng vải dệt. Hơn nữa một ít như là vứt đi thú bông bộ kiện. Nhiều vô số chất đống ở bên nhau. Phảng phất là đại hình bãi rác hoặc là lò sát sinh. Mà thăng cấp khoa học kỹ thuật sử dụng phân tích đài từ từ bị gác lại ở nhất góc. Nếu không phải tinh tế quan sát, Diệp Thanh căn bản không có phát hiện chúng nó tồn tại. Trầm mê chế tác thời điểm liền sẽ bất chi bất giác biến thành như vậy lạp. Lilith gãi gãi đầu, có chút không hảo ý thức mà tự mình giải thích nói, thành phẩm trong phòng cách vách. Bên kia sẽ hảo rất nhiều Nga. Dứt lời. Lilith ngựa quen đường cũ mà tránh đi sở hữu chướng ngại vật hướng về một khác gian phòng đi đến. Nhưng thật ra ngày thường sải bước quán Diệp Thanh. Trong lúc nhất thời còn không có thể thích ứng dưới chân lộn xộn bài trí. Chỉ có thể nhảy tới nhảy lui tránh đi chướng ngại đuổi kịp Lilith tới rồi thành phẩm thất. Diệp Thanh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này gian thành phẩm thất cũng không tính đại. Nhưng cũng may rộng mở sáng ngời chỉnh tề. Nơi này. Mỗi cái thành phẩm bị nhân tinh tâm sửa sang lại quá. Đều có chuyên môn quầy triển lãm. Hàng triển lãm chung có mao nhung món đồ chơi. Cũng có PVC cùng đất sét làm thành người chơi nhân vật tay làm. Thậm chí là một ít bỏ túi bản súng ống. Cơ giáp mô hình. Mà nhất tinh xảo chính là này đó mô hình. Diệp Thanh cầm lấy một cái phòng hộ khoang mô hình cẩn thận xem kỹ lên. Xuyên thấu qua pha lê mô hình nội bộ cấu tạo cơ hồ nhìn không sót gì. Cùng chân thật cấu tạo thế nhưng giống nhau như đúc. Diệp Thanh kinh ngạc mà chỉ vào mô hình hỏi Lilith. Này cũng có thể. Mài rũa linh kiện hoa không ít thời gian đâu. Bản quyền vấn đề nói. Ta hỏi qua khách phục. Chỉ cần không ở hiện thực làm thành phẩm bán liền có thể. Lilith đùa nghịch sơ cấp phòng hộ khoang. Mô hình chậm gì gì mà nói kia giống nhau muốn như thế nào thu phí. Diệp Thanh có chút tò mò. Nàng cảm thấy nàng trong túi tiền lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Trên cơ bản là mô hình cao hơn tay làm. Tay làm cao hơn mao nhung món đồ chơi. Giống phòng hộ khoang. Tinh thần hào loại này thông dụng khoản sẽ tương đối tiện nghi. Nhưng là đi định chế nói liền lấy cụ thể chế tác nội dung định giá cách. Đương nhiên nếu ngươi có thể cung cấp định chế tài liệu, có thể giảm bớt một bộ phận phí dụng, Diệp Thanh tỏ vẻ nàng hiện tại liền rất tưởng càn quét một. Đám trở về, nhưng lý trí nói cho nàng tạm thời vẫn là lấy chính mình khoa học kỹ thuật phát triển vì trước. Băm tay việc muốn lưu đến về sau mới được, mặt sau ta sẽ tìm ngươi đặt hàng một đợt. Diệp Thanh cất chứa phích lại lần nữa bị bậc lửa. Vui vẻ mà lôi kéo Lilith nói, Lilith sửng sốt trong chốc lát. Nhấp môi cười nói, Lilith nghe đậu hủ nói ngươi đam mê thu thập, quả nhiên không giả đâu. Diệp Thanh cười to vài tiếng, nhìn mười mấy hai mươi cái mô hình bỗng nhiên ý thức được một cái khác vấn đề. Ngược lại hỏi Lilith, ngươi tất nhiên đem mô hình làm thành trình độ này, là đối này đó nguyên bản vật thật cấu tạo liền rõ như lòng bàn tay. Ân. Xem như đi, Lilith hàm hồ mà trả lời Diệp Thanh, rõ ràng không nghĩ lại trả lời chuyện này, nhưng thật ra lại không thể hiểu được mà nói. Cái gọi là thú bông, chính là thỏa mãn mọi người khống chế dục món đồ chơi, phần lớn mệnh không khỏi mình, Diệp Thanh. Đang chuẩn bị nói cái gì đó, Lilith lập tức làm một cái im tiếng thủ thế. Nếu ngươi có mua sắm nhu cầu nói, ta có thể cho ngươi chiết khấu Nga. Diệp Thanh hơi vui vẻ mà đáp lời. Nhận lấy Lilith cấp thù lao. Liền chuẩn bị rời đi, trở lại chính mình tinh cầu Diệp Thanh. Như cũ không có thể nhịn xuống. Đã phát một cái tin tức cấp Lilith. Diệp Thanh, mô hình làm rất tuyệt Nga. Chờ mong tiếp theo cái. Lilith thú bông. Cảm ơn tương đương chương 48048 cái gọi là số hiệu trở lại chính mình tinh cầu sau. Diệp Thanh liền bắt đầu chờ đợi thông tin lục kiếp sau làm bên A bạn tốt đồng ý tin tức chán. Đến chết đợi hồi lâu. Nàng chờ người rốt cuộc đồng ý nàng xin. Kiếp sau làm bên A. Xin lỗi. Ta chỉ là cái mua nước tương. Không cần quá lĩnh chủ. Diệp Thanh. Kỳ thật. Ta muốn tìm ngươi giúp ta thiết kế kiến trúc tới, Diệp Thanh châm trước hồi lâu. Cuối cùng vẫn là nói thẳng mà mở miệng hỏi nàng. Đồng thời cũng trực tiếp khai cùng đối phương giọng nói. Kiếp sau làm bên A ở bên kia ngáp một. Cái, như là giấc ngủ không đủ hàm hồ mà nói. Ách, không tiếp đơn, quả nhiên vẫn là bị dây cự. Diệp Thanh có chút tiếc nuối. Nhưng như cũ chưa từ bỏ ý định truy vấn hắn. Thật sự không tiếp đơn sao? Có lẽ ngươi làm xong một cái kiến trúc sau liền yêu trò chơi này đâu. Kiếp sau làm bên A rõ ràng bất đắc dĩ mà trầm mặc. Sau đó lười nhác hỏi nàng. Là Lilith làm ngươi tới. Ta hôm nay thượng tiến chính là chuẩn bị cùng nàng nói ta không làm. A, vì cái gì? Ban đầu đâu? Ta cho rằng chỉ cần căn cứ trò chơi nguyên bản có thiết kế bản vẽ đơn giản sửa chữa một chút. Liền có thể hoàn thành nàng nguyện vọng. Nhưng là ta phát hiện trò chơi này đối kiến trúc khả năng chịu lỗi rất thấp a. Muốn kiến thành nàng muốn lâu đài cổ. Thiết kế thật đúng là chậm rãi tính. Tuy rằng trò chơi đối kiến trúc kết cấu yêu cầu không có như vậy nghiêm khắc. Nhưng là tính thượng điện khí. Kết cấu thiết kế gì đó. Này cũng không phải là vài người có thể hoàn thành. Huống hồ, ta chỉ là cái thiết kế sư. Lại không phải thi công viên. Dọn gạch gì đó. Ta chính là làm không tới. Diệp Thanh yên lặng mà nghe hắn nói. Chậm rãi cũng hiểu được. Kiếp sau làm bên A ý tứ chính là muốn thật ở trong trò chơi này kiến tạo cao ốc building. Phải cùng trong hiện thực giống nhau đầu tiên là nhiều chuyên nghiệp bản vẽ bước đầu thiết kế. Sau đó ở kiến tạo trong quá trình chậm rãi điều chỉnh bản vẽ. Toàn bộ lưu trình khả năng so trong hiện thực làm một tòa đại lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên không? Mau được nhiều ít, Zion. Cho nên cũng khó trách đến bây giờ cửa hàng chung chỉ có một ít tiểu đánh tiểu nháo tiểu phòng ở. Này thật đúng là khó xử người, Diệp Thanh có chút tiếc hận mà thở dài nói. Chẳng lẽ không có biện pháp giải quyết sao? Kiếp sau làm bên A. Kỳ thật chính yếu nguyên nhân vẫn là ra ở ta đối trò chơi này đối dung sai cơ chế đem khống. Không có cụ thể tiêu chuẩn nói. Ta rất khó đem trong hiện thực kiến trúc quy phạm nhổ chồng đến trong trò chơi. Trước mắt trong trò chơi có thể làm tham chiếu kiến trúc quá ít. Diệp Thanh trầm mặc trong chốc lát. Nghe hắn nói trò chơi dung sai khi. Nàng bỗng nhiên liền nhớ tới một người. Nhưng không biết người kia còn có thể hay không lại tiếp tục bán công ty, Diệp Thanh. Ách, ta bên này có một người đối trò chơi số hiệu thực hiểu biết người. Không biết có thể hay không giúp đỡ. Kiếp sau làm bên A trầm mặc mà suy nghĩ một hồi. Chắc chắn mà nói, nếu đối phương là thật thực hiểu biết nói, hẳn là có thể đề cao hiệu suất. Đến lúc đó ta sẽ kêu một ít giúp đỡ. Xem có thể hay không làm ra tới, hắn lại tạm dừng một chút. Lại lần nữa bất đắc dĩ mà thở dài. Nếu có thể, ta cũng hy vọng hoàn thành Lilith nguyện vọng kia không phải thực hảo sao. Diệp Thanh thuận miệng phải trả lời nói. Tiếp theo lại tiếp tục cổ động khởi đối phương tới. Nếu ngươi thích thượng ở trong trò chơi làm thiết kế nói. Thỉnh đem nguyện vọng của ta đặt ở cái thứ hai. Kiếp sau làm bên A ha hả nở nụ cười. Chờ ngươi người tới rồi nói sau. Diệp Thanh thấy hắn nói như vậy. Tự hiểu là lần này ủy thác cũng coi như là hoàn thành một nửa. Trong lòng cũng vui vẻ lên. Tuy rằng lúc này chuyên gia đánh giá trò chơi còn không có online. Nhưng Diệp Thanh trực giác thượng cho rằng hắn sẽ rất vui lòng tiếp được này đơn ủy thác cùng. Kiếp sau làm bên A từ biệt sau. Diệp Thanh đem tình huống đơn giản mà miêu tả xong sau liền cấp chuyên gia đánh giá trò chơi để. lại ly tuyến tin tức. Đồng thời thừa dịp cái này không đương, Diệp Thanh cũng thuận tiện dò hỏi Hoa Hoa cùng Tiểu Lộc tiến triển. Diệp Thanh, này một phiếu làm thế nào? Báo thù Tiểu Lộc, chơi trò chơi một tháng. Rốt cuộc bắt đầu có thưởng ngạch bằng bằng. Hoa Cúc hiến cho hắn. Còn hành, thuận tiện thông đồng mấy cái có tiềm lực thu thập người chơi mắt lé cười báo thù Tiểu Lộc. Ta dựa, nghe ngươi nói thông đồng cái này từ. Tổng cảm thấy có kỳ diệu PY giao dịch. Diệp Thanh, chậc chậc chậc, Diệp Thanh hai ngày này cũng mang quá không ít thu thập người chơi. Không chỉ là lĩnh chủ, bình thường trùng xào hoặc là dị tộc cũng đều có đọc qua. Bất quá nàng nhưng thật ra không khai nhiều ít phí dụng. Làm một cái tập đồ cuồng ma tự nhiên đem tân sách tranh cung cấp làm hàng đầu điều kiện. Nhưng đại khái là nàng chào giá tương đối người chơi khác thấp đến nhiều. Cho nên bộ phận thu thập người chơi đem nàng liệt vào cửa hàng khách quen. Hưởng thụ 8 đến 9 chiếc ưu đãi. Cũng coi như là biến tướng kiếm được. Báo thù Lộc, bất quá nói trở về. Hoa Cúc người gần nhất như thế nào luôn ở lừa gạt người khác nhập ổ cướp. Diệp Thanh, cộng 1, Hoa Hoa ngươi lại muốn làm lại nghề cũ sao? Hoa Cúc hiến cho hắn. Đánh giám, tuy rằng tạm thời không biết trò chơi mặt sau là cái tình huống như thế nào. Nhưng là này khuyên can mãi cũng là cái tinh tế giả thiết trò chơi. Đến lúc đó toàn bộ trò chơi bản đồ chỉ sợ so chiều hồi mộng lớn hơn không ít. Diệp Thanh, ta biết ngươi muốn nói gì. Xưng bá trò chơi đó là tất nhiên. Ha ha ha, Hoa Cúc hiến cho hắn. Cho nên hiện tại liền phải bắt đầu phát triển đồng đội. Ta hiện giờ chính là ở các loại thu thập người chơi tư liệu lựa chọn chọn người thích hợp. Sau đó đem bọn họ kéo qua tới. Báo thù Lộc, Hoa Cúc ngươi cư nhiên có loại tà giáo người truyền giáo cảm giác bằng bằng. Diệp Thanh, Hoa Hoa nói rất đúng. Như vậy lần này mang thu thập người chơi. Chúng ta yêu cầu cường điệu phát triển một chút. Theo sau, Diệp Thanh đem trước mắt nắm giữ đến bộ phận người chơi cơ bản tin tức cung cấp cho Hoa Hoa cùng Tiểu Lộc. Đương Tiểu Lộc nhìn đến nào đó người chơi kỳ lạ tính chất sau. Hắn nhịn không được phun tào lên. Báo thù Lộc, ha ha ha, này đó kỳ ba ngoạn ý ngươi đánh nơi nào đào ra. Hoa Cúc hiến cho hắn. Khả năng cùng ngươi đến từ cùng cái địa phương. Diệp Thanh, khả năng cùng các ngươi đến từ cùng cái địa phương. Báo thù Lộc, Hoa Cúc hiến cho hắn. Omega huyền, cùng Hoa Hoa cùng Tiểu Lộc hàn huyên hồi lâu. Nàng bỗng nhiên thu được chuyên gia đánh giá trò chơi tin nhắn. Chuyên gia đánh giá trò chơi. Mau, đem cái kia người chơi ID chia ta Diệp Thanh. Ngươi không ngại sao? Này không tính bán công ty sao? Chuyên gia đánh giá trò chơi. Ha ha ha, thật không dám giấu giếm. Ta hôm nay vừa mới đệ trình từ chức xin. Diệp Thanh, vì cái gì? Ta cho rằng ngươi muốn vẫn luôn làm gián điệp. Chuyên gia đánh giá trò chơi. Khai cái giọng nói, Diệp Thanh chuyển được cùng chuyên gia đánh giá trò chơi phát tới xin sau. Liền gấp không chờ nổi hỏi hắn. Như thế nào? Bị vô lương thương nhân áp bức chọc đầu. Chuyên gia đánh giá trò chơi cười hắc hắc. Không phải, ta chính là tưởng đầu nhập tinh lực chơi trò chơi mà thôi, từ từ. Ta nghe nói Mã Nông là sẽ không chơi chính mình làm trò chơi. Nga, nhưng ta chỉ chơi chính mình trò chơi đâu. Hơn nữa, chuyên gia đánh giá trò chơi thần bí mà tạm dừng một chút. Trò chơi này không đơn giản Nga. Chiều hồi mộng công ty kỳ thật chỉ là tham dự rất nhỏ một bộ phận chế tác. Trò chơi căn nguyên kỳ thật đến từ địa phương khác. Chính chúng ta phép tính kỹ sư cũng chưa thấy thế nào hiểu, ngươi cũng không biết. Ân, cái này là cơ mật đâu. Vậy ngươi cũng biết trò chơi mặt sau bản đồ là cái dạng gì đi. So với mặt khác, Diệp Thanh trước sau thực quan tâm vấn đề này, đương nhiên. Ta tham dự chế tác chính là rất nhiều. Đại lão yêu cầu ta kịch thấu cho ngươi sao? Chuyên gia đánh giá trò chơi lại bắt đầu bán quan tử lên, hỏi đến Diệp Thanh khi. Nàng mới nhớ tới phía trước nghe Lilith thú bông nói qua nói. Nguyên nhân chính là vì không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Mới có thể cảm thấy thú vị không phải sao? Vì thế nàng yên lặng mà đáp câu. Vẫn là bảo trì trì hoãn hảo. Nhưng là ngươi trước nói cho ta có hay không bang phái. Thế lực linh tinh đi. Ha ha ha, cái này không cần lo lắng. Tuyệt Bích có. Chuyên gia đánh giá trò chơi cười ha ha nói. Kỳ thật Diệp đại lão không cần cùng ta khách khí. Có cái gì yêu cầu ta cung cấp kỹ thuật duy trì địa phương. Cứ việc mở miệng, không thành vấn đề. Nhưng là, kia sẽ chiếm dụng ngươi rất nhiều thời gian. Ngươi còn như thế nào vui sướng chơi trò chơi? Ngoặc kép, hết chương.